Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313 đoạt công lao. Ở trong mắt nàng, chính mình này tiểu tiệm cơm vẫn là không quá đúng quy cách. Kiếp trước nàng thích nhất đi Hoa Nguyệt Lâu, nơi đó rượu tốt nhất, bên trong việc vui cũng nhiều, có mỹ nhân lớn lên đẹp, còn có ca hát, đánh đàn. Vừa vào bên trong, còn không có uống rượu, người liền say. Đâu giống nàng hiện giờ khai tiểu tiệm cơm, còn phải dựa chủ nghệ tới hấp dẫn khách nhân. Sở Từ mở miệng nói ra này đó tên, làm vài người đều nhịn không được cười. Giống nhau tiểu nha đầu hẳn là đều thích mới lạ một chút đồ vật, nào có giống nàng như vậy lão khí. Hơn nữa nhìn chúng toàn bộ huyện thành tiệm cơm, phần lớn đều là dùng địa danh hoặc là người danh lấy. Cũng chỉ có cửa hiệu lâu đời Tửu Lầu mới noi theo trước kia phong cách. Nhưng cũng không thể không nói, này đó tên đảo cũng không tính khó nghe, chính là không đủ đặc biệt thôi. Này Hoa Nguyệt Lâu cùng Phiêu Hương Lâu nghe giống thời cổ kỹ viện, thật sự không tốt lắm mà ni. Hùng Xuân ăn ngay nói thật nói, này cũng có thể nghe được ra tới. Ngươi thật đúng là nói rất đúng. Hoa Nguyệt Lâu bán chính là thịt, Phiêu Hương Lâu bán mỹ nhân hương. Sở Từ khóe miệng một xả, vui tươi hớn hở nói. Từ Vân Liệt khóe miệng vừa kéo, trừ bỏ này hai cái, mặt khác đều được. May mắn Sở Từ không phải cái nam nhân, bằng không hắn nhất định sẽ cảm thấy nàng còn tuổi nhỏ, chính là cái lưu manh sắc phôi, thường xuyên mỹ nhân không rời khẩu, liền thích lớn lên đẹp nam nhân nữ nhân. Nhìn thấy kia bạch bạch nộn nộn diện mạo, hai mắt liền thẳng tỏa ánh sáng, cố tình còn sẽ trang chính nhân quân tử thần thái, cố ý biểu hiện không như vậy đáng khinh. Hắn thật là chưa thấy qua cùng nàng cùng loại nữ nhân, đáng yêu thời điểm đều như vậy làm giận. Ta nghĩ xem Hòa Bình tiệm ăn tương đối hảo, nếu là về sau hoàn toàn không cần đánh giặc thì tốt rồi. Cái kia hào hoa phong nhã kỳ lập nông cuối cùng đã mở miệng, đánh không đánh giặc cùng tiểu tử không quan hệ, đảo cũng không cần phải một hai phải ký thác xã hội ý nguyện, đơn giản không khó đọc là được. Từ Vân Liệt nhìn Sở Từ liếc mắt một cái nói. Sở Từ cau mày nghĩ nghĩ, kia nếu không kêu Phúc Duyên Đài đi, rốt cuộc nàng này chủ nghệ là cùng Phúc Duyên Lục học, nàng hy vọng về sau nhiều kiếm chút tiền, nhiều tích cóp chút công tích. Cứ việc nàng cũng không phải như vậy vui sơ tán cái gọi là sát khí, nhưng lại cũng hy vọng làm như vậy có thể cho kiếp trước thân nhân có thể ân bình. Tên tuy rằng tục điểm, nhưng cũng may nghe thông thuận, khó được vài người đều gật gật đầu. Đương nhiên, bên cạnh hai nữ nhân sắc mặt liền không hảo. Ở Sở Từ đã đến phía trước, các nàng cùng Thẩm Dạng đám người còn có thể lưu thượng vài câu. Nhưng từ Sở Từ tới rồi lúc sau, ánh mắt mọi người đều đặt ở cái này tiểu nha đầu trên người, làm các nàng hai cái ngược lại thành phụ trợ bối cảnh. Vân Liệt, ta tới phía trước hỏi ba ba, hắn nói nước ngoài bác sĩ đã liên hệ hảo, ta tin tưởng ngươi thính lực thực mau là có thể tốt. Dịch Tình nói cực chậm, miệng lúc đóng lúc mở có chút cố tình, có vẻ biểu tình hơi chút có chút khoa trương một ít. Từ Vân Liệt vốn dĩ không thấy nàng, nhưng nhìn thấy Sở Từ cùng với Thẩm Dạng nhìn về phía bên cạnh, lúc này mới quay đầu nhìn liếc mắt một cái. Lúc này Dịch Tình lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Ân, Từ Vân Liệt gật gật đầu, liền đem ánh mắt thu trở về. Dịch Tình trong mắt hiện lên một tia thất vọng, lại không buông tay nói, huyện thành bên này tuy rằng hảo, nhưng rốt cuộc chữa bệnh phương tiện theo không kịp. ta suy nghĩ một chút, không bằng ngươi cùng ta cùng đi kinh đô đi, nơi đó phát triển so bên này khá hơn nhiều. Ta ba ở bệnh viện có nhận thức người, có thể cho ngươi cung cấp tốt nhất hoàn cảnh, làm ngươi yên tâm tiếp thu trị liệu. Sở Tử vừa nghe, cười cười, này mỹ nhân lời nói cũng thật có ý tứ. Rõ ràng là bộ đội bên kia phái bác sĩ, nhưng tới rồi nàng trong miệng, lại thành nàng cùng nàng ba ba công lao. Hết chương.